Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng. Liễu Thi Ý, mọi ánh mắt tập trung ở Ninh Giang trên người, làm cùng Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến người. Ninh Giang cái tên này ở mấy ngày hôm trước bị lặp lại nhắc tới. Danh tiếng không nhỏ, nhưng là, không có ai nghĩ đến. Cái này lúc ấy ở thế hệ trẻ tuổi trong đưa tới một trận oanh động người. Lại chỉ có luyện khí thất trọng tu vi. Tu vi như thế, ngay cả Chu Văn Hạo một chiêu cũng đón không dưới. Lại một cái muốn nổi danh tới điên, không biết sống chết. Nói đích thực là một chút cũng không sai, âm thầm lắc đầu người không phải số ít. Hi hi, Liệu Anh, mấy ngày hôm trước ngươi còn nói dám cùng Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến người. Nhất định sẽ là nhất phương tuấn kiệt, có hứng thú mà nói ngươi rất muốn trông thấy, bây giờ nhìn hắn sao, là cái gì ý nghĩ? Mấy vị dung nhan tốt hơn nữ tử tụ ở chung một chỗ, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt đánh giá Ninh Giang, hừ, xem ra là ta đối với hắn đánh giá cao, tên là Liệu Anh xinh đẹp mỹ nữ tử thu hồi ánh mắt, trong mắt tràn đầy thất vọng. Đúng là, nàng ban đầu đối với Ninh Giang vô cùng hiếu kỳ, mà hôm nay thất vọng, luyện khí thất trọng ước chiến Chu Văn Hạo, không phải là dũng khí, là ngu xuẩn, nghe được chung quanh nổi lên bốn phía châm chọc, Liễu Phong trong mắt dâng lên cười lạnh, hắn đem Ninh Giang lừa gạt tới, nói muốn nhất tiếu mẫn ân cừu, chỉ là ngụy trang thôi, Túy Nguyệt Lâu cái kia khẩu khí. Lấy tính cách của hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Liễu Phong, ngươi càn rỡ, Liễu Hiến Ngọc sắc mặt run lên, người nơi này toàn bộ cũng không biết Ninh Giang đến cỡ nào trọng yếu. Có thể nàng rõ ràng, hiện nay liền ngay cả Liễu Nguyên Long đều có thỉnh cầu với Ninh Giang. Một khi đem Ninh Giang chọc giận, không để cho Liễu Nguyên Long luyện đan, như thế nào cho phải? Liễu Hiến Ngọc, đừng tưởng rằng có gia gia coi trọng ngươi, ngươi có thể trong mắt không có người, nói ta càn rỡ, ta xem ngươi mới thật sự là càn rỡ, Liễu Phong thanh âm lớn lên. Lạnh lùng nói, chư vị, Liễu Hiến Ngọc lại đem đại biểu gia gia thân phận ngọc lệnh. Cũng cho người này, đang ở ngày hôm qua, người này ỷ vào gia gia ngọc lệnh, ở Túy Nguyệt Lâu đại náo vừa thông suốt. Thậm chí ngay cả Túy Nguyệt Họa Bích cũng bị hắn một quyền đánh nát. Vô liêm sỉ, thằng nhãi danh, cuồng đồ, lập tức trong lúc. Từng đạo có chứa địch ý tiếng mắng hướng Ninh Giang mà đến. Túy Nguyệt Lâu mặc dù là Liễu Chính Khôn nắm giữ, cùng bọn họ rất nhiều người không liên quan, nhưng dù sao cũng là bọn họ Liễu gia sản nghiệp, bọn họ đều là Liễu gia người, tự nhiên sẽ cùng chung mối thù. Hắn ngày hôm qua bằng vào ngọc lệnh dám đại náo Túy Nguyệt Lâu. Lần sau không biết lại có vị kia huynh đệ tỉ muội sản nghiệp muốn tao ương, Liễu Phong cố ý điều. Động mọi người đối với Ninh Giang căm thù. Quả nhiên, hiện trường địch ý tiến thêm một bước bay lên. Liễu Hiến Ngọc, ngọc lệnh là gia gia cho ngươi đồ vật. Ngươi tại sao phải đem ngọc lệnh chuyển giao cho một ngoại nhân? Liễu Hiến Ngọc, hắn đánh nát Túy Nguyệt Họa Bích. Cử động lần này là để cho ta Liễu gia chịu nhục. Mà đây đều là trách nhiệm của ngươi. Không chỉ là Ninh Giang, Liễu Hiến Ngọc giống như trước được nhằm vào chất vấn. Nhất thời, nàng cùng Ninh Giang có loại nghìn người chỉ cảm giác, Liễu Hiến Ngọc sắc mặt càng ngày càng hàn. Không nghĩ tới đáp ứng lời mời tham gia dạ tiệc. Kết quả được như vậy tra hỏi, nàng lúc này nơi nào không rõ. Này rõ ràng liền là một cái cục. Làm nàng nhức đầu chính là, nơi này đại đa số người vốn là đối với nàng có điều bất mãn. Nếu như chỉ có mấy người, nàng còn áp ở, có thể hiện tại hơn trăm người tất cả đều là Liễu gia thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ sau lưng vừa đều có bậc cha chú ủng hộ. Nhiều người lực lượng đại, nhiều người như vậy ở chung một chỗ, chỉ có Liễu Nguyên Long mới có thể đè xuống. Các vị, hôm nay là của ta dạ tiệc. Kính xin cho ta mặt mũi, để cho ta nói vài lời, đang ở tiếng mắng nổi lên bốn phía thời điểm. Một vị 23 tuổi chừng nam tử đi ra, dung mạo cùng Liễu Phong có mấy phần tương tự, nhưng càng thêm kiên nghị thành thục, ánh mắt sắc bén, Liễu Vân, hắn quả nhiên bước vào tiên thiên, Liễu Hiến Ngọc cảm thụ một chút Liễu Vân hơi thở. Liễu Hiến Ngọc, Túy Nguyệt Lâu chuyện tình ta cũng nghe nói. Ta nghĩ ngươi thiếu chúng ta một cái công đạo. Bất quá hôm nay là ta hỷ yến. Chuyện này trước liền bỏ qua, Liễu Vân vừa ra tràng. Liền hiện ra một loại rộng lượng làn gió. Bác người tốt cảm, ngươi là ta Liễu gia người. Hôm nay đêm nay yến, ngươi có thể ở, nhưng là người này mà nói, Liễu Vân ánh mắt di động đến Ninh Giang trên người. Thần sắc bỗng nhiên lạnh, gằn từng chữ, nơi này không hoan nghênh ngươi. Xin rời đi đi, đại ca. Cần gì nói khách khí như thế, Liễu Phong cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, cút cho ta, không tệ, cút ra khỏi nơi này, đây là Liễu gia nhà yến. Một ngoại nhân không có tư cách đi vào cùng Chu Văn Hạo sinh tử nhất chiến. Hắn hiện tại đã là nửa người chết, ra hiện ở chỗ này quả thực là xui, mọi nơi. Ngồi đầy diễu cợt, tốt, tốt, các ngươi rất tốt, Liễu Hiến Ngọc sắc mặt đã xanh mét. Nơi nơi lửa giận, hôm nay trận này cục, không chỉ là nhằm vào nhục nhã Ninh Giang, thật ra thì cũng là ở đả kích nàng ở Liễu gia quyền uy. Làm cho nàng được mọi người phỉ nhổ, mà Liễu Vân thanh thế, thì mượn này kéo lên, Ninh tiên sinh, ngươi không nên tức giận, chuyện này ta sẽ cho Ninh tiên sinh khai báo, Liễu Hiến Ngọc nhỏ giọng nói. Nàng sợ Ninh Giang giận dữ cùng Liễu gia quyết liệt. Ta sinh tức giận cái gì? Cũng là ngươi, đã đầy ngập tức giận, Ninh Giang nở nụ cười. Hời hợt, ngươi nhớ kỹ, dễ dàng tức giận, đây là tối kỵ, võ giả nếu lòng ôm ấp hàm dưỡng, mắng ngươi mấy câu liền chịu không được mà nói. Phản thật không có khí lượng quá nhỏ không là chuyện tốt, giận là trong lòng hòa. Có thể thiêu công đức Lemony, núi cao sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Đao phủ kế bên thân mà chuyện trò vui vẻ, nhân tài như vậy là cường giả, lòng dạ trí cường tới kiên, dĩ nhiên, võ giả vừa nếu lòng ôm ấp, nhưng cũng không thể không công chịu nhục, không có năng lực mới chịu nhục, có năng lực liền thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng, dưới loại tình huống này tình cảnh. Ninh Giang cũng không có quên chỉ điểm Liễu Hiến Ngọc, hắn vô luận là giọng nói, sắc mặt chính là ánh mắt. Cũng nhìn không ra nửa phần hỉ nộ, điều này làm cho Liễu Hiến Ngọc kinh hãi. Vị này nhục mạ con có thể như thế bình tĩnh, bực nào lòng dạ, được Ninh Giang ảnh hưởng. Sự tức giận của nàng cũng biến mất rất nhiều. Thi ý, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Dừng chút góc nơi, mấy nữ tử dung nhan xinh đẹp nữ tử sống chung một chỗ. Trong đó một thiếu nữ, một thân trơn bóng tơ lụa quần. Răng trắng tinh mắt sáng, lông mày như trăng rằm, tóc đen như bọc, có nàng tồn tại, chung quanh mấy vị nữ tử tựa hồ cũng thành làm nền một loại. Nàng là bó hoa tươi, những người khác chính là lá xanh, Liễu gia, Liễu Thi Ý, 17 tuổi, Liễu gia hai khỏa minh châu một trong, đồng thời, nàng lại càng lạc dương thành tứ đại mỹ nữ một trong. Cùng Liễu Hiến Ngọc cũng liệt vào. Tứ đại mỹ nữ, Liễu gia độc chiếm hai cái. So với Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý là một loại thanh nhã vẻ đẹp, như không cốc u lan. Khí chất xuất chúng, nàng duy nhất không bằng Liễu Hiến Ngọc chỉ có tu vi. Liễu Hiến Ngọc tiên thiên cảnh, là lạc dương thập kiệt một trong. Dĩ nhiên, nàng so sánh với Liễu Hiến Ngọc cũng càng thêm trẻ tuổi 2 tuổi. Chờ đến Liễu Hiến Ngọc tuổi sau. Rất có thể cũng sẽ bước vào tiên thiên cảnh, được vũ nhục như vậy, hắn còn có thể gió êm sóng lặng, là lòng dạ rộng rãi người, Liễu Thi Ý thanh âm rất thanh nhã. Đánh giá Ninh Giang, cái gì lòng dạ rộng rãi, hắn thì không cách nào phản bác, cũng không dám tức giận đi, bên cạnh một vị nữ tử lắc đầu. Thi Ý, đoán xem, hắn kế tiếp sẽ làm sao làm. Ta xem hắn và Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến, còn dám đại náo Túy Nguyệt Lâu, hơn phân nửa là thích tính khí làm việc mãng phu, nói không chừng liền lại ở chỗ này phát sinh xung đột hiện dưới loại tình huống này cục diện. Lấy lui làm tiến, lúc này rời đi thôi hẳn là sáng suốt nhất đích phương pháp xử lý. Nếu không thật phát sinh xung đột. Liễu Hiến Ngọc cũng áp không dưới nhiều người như vậy lửa giận, Liễu Thi Ý suy nghĩ một chút. Nhận chân nói, Cùng lúc đó, nàng đã ở lặp lại đánh giá Ninh Giang. Hắn rốt cuộc có cái gì xuất kỳ nơi? Gia Gia lại muốn để cho ta cùng hắn nhiều thân cận. Liễu Thi Ý trong lòng nghi ngờ nặng nề. Liền ở buổi trưa hôm nay lúc, Liễu Nguyên Long triệu tập tất cả đời thứ hai trai gái. Muốn để cho bọn họ động viên toàn bộ lực lượng, đi tìm một chút dược liệu. Sau, mọi người rời đi, duy chỉ có phụ thân của nàng bị Liễu Nguyên Long lưu lại. Một mình nói chuyện một ít lời. Lúc ấy Liễu Nguyên Long liền nói cho phụ thân của nàng. Làm cho nàng cùng Ninh Giang nhiều thân cận. Nói gì Ninh Giang là một kỳ nhân, nhưng là cặn kẽ tin tức. Liễu Nguyên Long cũng không chịu nhiều lời. Thật ra thì Liễu Thi Ý nào biết đâu rằng, Liễu Nguyên Long người này làm khôn khéo. Trong lòng có mượn hơi Ninh Giang ý tứ, nếu như có thể để cho Ninh Giang trở thành Liễu gia con rể. So sánh với cái gì cũng tốt, ở Liễu Nguyên Long xem ra, Ninh Giang mặc dù cùng Liễu Hiến Ngọc kết giao, nhưng chính là không đủ bảo hiểm, cho nên mới muốn cho Liễu Thi Ý cũng cùng Ninh Giang thân cận. Liễu gia hai đại mỹ nữ nếu như cũng cùng Ninh Giang đáp trên quan hệ. Hắn cũng không tin Ninh Giang một cái cũng không động tâm ni nhưng là Liễu Nguyên Long không? Chịu nói rõ Ninh Giang lai lịch, cũng là suy nghĩ sâu xa sau quyết định. Hắn sợ nói quá nhiều. Đến lúc đó tiếp cận Ninh Giang sẽ có vẻ ủng có một loại mục đích tính. Ngược lại bất lợi, cho nên, Liễu Nguyên Long chỉ nói thân cận. Liền là muốn cho hết thảy tùy duyên, bất quá đây hết thảy, Liễu Thi Ý dĩ nhiên không biết, ở nhìn thấy Ninh Giang tu vi có chừng luyện khí thất trọng thời điểm. Liễu Thi Ý nói không thất vọng đó là giả, lại nghe đến Ninh Giang ỷ vào ngọc lệnh, ở Túy Nguyệt lâu đại náo vừa thông suốt, nàng đối với Ninh Giang ấn tượng lại vài phần, cho nên dưới mắt, nàng lựa chọn không đếm xỉa đến, không một chút cái gì đi tới thân cận ý tứ. Chuyện ngày hôm nay, ta muốn biết ngươi có thể xử lý thế nào đây? Bên kia, Liễu Mật giống như trước ở chú ý Ninh Giang. Nàng mặc dù bị Liễu Hiến Ngọc đóng cấm bế, bất quá cấm bế chẳng qua là không thể bước ra Liễu gia. Ở Liễu gia bên trong vẫn có thể tự do hoạt động. Đối mặt toàn trường gần như chín thành nhân đích địch ý. Ninh Giang như cũ mặt không đổi sắc, các ngươi cũng nhìn khó chịu. Cũng không cần như vậy trong lời nói mang đâm, chê cười, không có ý gì, ngược lại lộ ra vẻ không phóng khoáng, Ninh Giang thanh âm không nhanh không chậm. Một chữ cũng rõ ràng, thật giống như nước suối leng canh, mười phân có quy luật, chúng ta cũng là võ giả, thay vì ở chỗ này đánh nước miếng trận chiến, không bằng chơi điểm võ giả đồ vật, như vậy đi, chúng ta đi chơi một ít trò chơi. Coi như cho trận này dạ tiệc giúp trợ hứng, chơi trò chơi. Dĩ nhiên nếu tiền đánh cuộc, chỉ cần ai có thể thắng ta, có thể lấy đi trên người của ta một vạn nguyên thạch. Cùng với đầu của ta, như thế nào, một câu nói kia rơi xuống. Không gian nhất thời yên tĩnh đi xuống. Dĩ nhiên, các ngươi cũng phải lấy ra tiền đánh cuộc tới. Ta biết các ngươi từ nhỏ cầm y ngọc thực, nuông chiều từ bé, yêu quý sinh mệnh. Cũng đừng có cầu các ngươi để mạng lại đối với đánh cuộc. Chỉ cần các ngươi lấy ra ngang hàng nguyên thạch cũng đủ, Ninh Giang như định hải thần châm đứng. Yên, khí định thần nhàn, muốn chết, Liễu Phong mắt lộ ra sát cơ. Ngươi nghĩ chơi như thế nào trò chơi? Không quan trọng, tùy ngươi đưa ra, công bình là được. Ninh Giang thanh âm bình thản, nhưng phía dưới một câu nói, nhất thời chọc giận toàn trường. Dù sao các ngươi một cái cũng không thắng được. Ngoặc kép, hết chương.